Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, quỳ xuống. Ngươi thật sự là tỷ phu của ta. Ngươi gọi Lạc Phàm. Trên đường phố, Thư Phỉ theo sát sau lưng Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Nàng biết Lạc Phàm, khi còn bé nhìn lén Thư Nhiên tập tranh, không ít bị đánh. Đoạn thời gian trước cũng nghe mẫu thân nói qua hắn, chỉ bất quá nhưng không có gặp qua. Lạc Phàm bước chân dừng lại, về sau, thiếu cùng một chút không đứng đắn người lai vãng. Nữ hài tử, phải hiểu bảo vệ mình. Hắc hắc, ai bảo ngươi trước đó không cho thấy thân phận. Thư Phỉ cười hắc hắc, nàng biết. Lạc Phàm khẳng định là tự trách mình lời mới vừa nói không dễ nghe. Tỷ phu, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ngươi tiểu di tử liền bị sao sao hại. Thư Phỉ thân mật ôm Lạc Phàm cánh tay, một bộ như quen thuộc bộ dáng. Đối với cái này cô em vợ, Lạc Phàm vẫn tương đối bất đắc dĩ. Cái này phương thức nói chuyện có chút cảnh a. Đối tỷ phu, ngươi là thế nào biết ta ở đây? Thư Phỉ hiếu kỳ hỏi một câu. Ta không chỉ có biết ngươi ở đây, thậm chí còn biết chúng ta lập tức liền muốn gặp được phiền phức. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. A, Thư Phỉ có chút mộng. Đi, đi công viên đi một chút. Lạc Phàm cũng không nói thêm gì, mang theo Thư Phỉ hướng về cách đó không xa công viên đi tới. Bởi vì là mùa đông nguyên nhân, trong công viên rất là quạnh quẽ. Dưới đèn đường trên ghế dài, hai con mèo hoang ngay tại truy đuổi đùa giỡn. Nhìn thấy có người sống xuất hiện, dọa đến biến mất tại trong màn đêm. Chính là ngươi, làm hư chuyện tốt của ta, đồng thời phế ta hai cái đồ đệ sao? Một đạo thanh âm khàn khàn tại trong màn đêm truyền đến. Lập tức, một vị gầy như que củi, mặc đấu bồng màu đen lão giả chống quải trượng xuất hiện ở trong mắt Lạc Phàm. Màu đen nhánh quải trượng bên trên có một đứa bé đầu lâu, trong hốc mắt khảm nạm lấy hai viên đá quý màu xanh lục, tại trong màn đêm tản mát ra băng lãnh quang mang, để người không dám nhìn thẳng. Đây là cái quỷ gì? Thư Phỉ dọa đến sắc mặt tái nhợt, vô ý thức trốn ở Lạc Phàm sau lưng. Quỳ xuống nói chuyện đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Lão giả cười lạnh một tiếng, không có chút nào đem Lạc Phàm để ở trong mắt. Chỉ bằng ngươi cũng muốn để lão phu quỳ xuống? A, ngươi thì tính là cái gì? Đừng tưởng rằng phế hai vị kim đan kỳ sâu kiến liền có thể không coi ai ra gì. Lão phu thế nhưng là phân thần kỳ cường giả. Giết ngươi, giống như nghiền chết một con giun dế. Nghe được cái này, Thư Phỉ ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Tại cái này toàn dân tu chân thời đại, nàng sao không biết phân thần kỳ là tu vi gì? Đây chính là áp đảo nguyên anh kỳ lão quái phía trên siêu cấp tồn tại a. Dù là Lạc Phàm trước đó phế Tống An Tống Toàn hai huynh đệ, có thể, hắn có thể đánh bại vị này phân thần kỳ cảnh giới siêu cấp cường giả sao? Quỳ xuống, Lạc Phàm ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, dọa đến Thư Phỉ không khỏi giật cả mình. Sau đó, nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin, vị lão giả kia chẳng biết tại sao, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, lực lượng chi đại, thậm chí đều đập hư trên đất phiến đá. Ngươi ngươi là ai? Sao lại mạnh mẽ như thế? Lão giả run như cầy sấy nhìn xem Lạc Phàm, thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại mà sức mạnh đáng sợ. Cỗ lực lượng kia giống như Thái Sơn áp đỉnh, để hắn không thể thừa nhận. Hắn biết, hôm nay gặp kẻ tàn nhẫn, đây là hắn căn bản liền đắc tội không dậy nổi tồn tại. Nói một chút đi, ta làm hư ngươi chuyện gì tốt? Lạc Phàm lên tiếng, lão giả luôn miệng nói. Tiền bối bớt giận, là lão hủ không biết Thư Phỉ tiểu thư cùng ngài quan hệ, chỗ mạo phạm còn mời ngài thứ lỗi. Nói đến đây phanh phanh phanh trên mặt đất đập lên khấu đầu. Cái gì? Thư Phỉ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn không phải phân thần kỳ cảnh giới cường giả sao? Nói thế nào quỳ xuống liền quỳ xuống rồi. Cái này mẹ hắn cũng quá nghe lời đi. Còn có, hắn vì sao muốn xưng hô tỷ phu tiền bối? Chẳng lẽ tu vi của hắn so lão đầu này còn cao thâm mạt chắc? Lạc Phàm, ta hy vọng ngươi trả lời vấn đề của ta. Lão giả nằm sấp trên mặt đất, nói, hồi tiền bối, lão hủ tu luyện công pháp tương đối đặc thù, cần thu thập thiếu nữ cơ thể bên trong thuần âm chi khí. Người cái lão bất tử, đều như thế già, vậy mà tai họa tuổi trẻ thiếu nữ, người thế nào không đi tai họa chính ngươi tôn nữ? Thư Phỉ bị chọc giận, nói một chút đi, người tai họa bao nhiêu người? Lạc Phàm điểm điếu thuốc, ánh mắt bình thản như nước. Cho tới nay, hắn thống hận nhất chính là loại kia ỷ vào chính mình là tu luyện giả, mà khi nhục phàm nhân tu sĩ. Cái loại người này không xứng là người, chớ nói chi là đối phương còn nói ra loại này táng tận thiên lương sự tình. 33.500 cái. Lão giả run lẩy bẩy, dứt lời, hắn cảm nhận được một luồng sát ý mạnh mẽ, liền nói ngay, tiền bối, ta cũng là bị người chỉ điểm. Lạc Phàm căn bản liền không chờ hắn nói hết lời. Cách không một chỉ, một đạo kiếm khí tại đầu ngón tay bắn ra mà ra, chui vào lão giả hạ bộ. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn như là ác quỷ tại tê minh, nhất là tại rét lạnh đêm đông, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Hơn 3.000 thiếu nữ liền bị loại người như ngươi cho hủy rồi. Còn mẹ nó ngươi, còn có mặt mũi ở trước mặt ta giải thích sao? Lạc Phàm đứng ở trên cao nhìn xem hắn, sau đó một cước đạp hướng trên mặt của hắn. Rắc, lão giả mũi đứt gãy, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, nhìn qua vô cùng thê thảm. Tiền bối, thật chuyện không liên quan đến ta, ta cũng không muốn dạng này, nhưng là bọn hắn lại uy hiếp ta. Nếu như không giúp bọn hắn thu thập âm khí, bọn hắn sẽ giết ta. Lão giả dập đầu như giã tỏi, phát ra không trở ngại tiếng la khóc. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, ngươi nói bọn họ là ai? Lão giả nói, cổ võ giả, bọn hắn lâm thế rồi. Lạc Phàm đột nhiên nhíu mày, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Tại cực kỳ lâu trước kia, giữa thiên địa có hai cái hệ thống tu luyện, cái thứ nhất chính là tu chân giả. Bọn hắn hấp thu thiên địa linh khí, cảm ngộ đạo pháp tự nhiên, tại thiên đạo trung tìm kiếm biến cường đường tắt, có ít người thậm chí có thể đắc đạo thành tiên, tiến vào tiên giới. Còn có một cái khác áp đảo phàm nhân phía trên tồn tại, bên kia là cổ võ giả. Bọn hắn không tu pháp thuật, chỉ tu luyện nhục thân, mặc dù như thế lại có một ít đáng sợ tồn tại, có thể nhục thân thành thánh, nhảy ra tam giới không tại ngũ hành. Tương truyền cường đại cổ võ giả một quyền có thể hủy diệt tinh hà, thực lực không thua bởi tu chân giả. Chỉ bất quá, mạt pháp thời đại lúc bọn hắn lại là biến mất tại trên thế giới. Đương nhiên, đây là ẩn thế không ra. Dù sao, tu chân giả cùng cổ võ giả cho tới nay đều là đối thủ một mất một còn. Bọn hắn lẫn nhau xem thường đối phương, mỗi khi có tu chân giả cùng cổ võ giả gặp mặt, đều sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Nhất là mạt pháp thời đại lúc, tình cảnh của bọn hắn căn bản liền so ra kém tu chân giả. Dù là lúc ấy thiên địa linh khí dị thường thiếu thốn, cũng có tu chân giả có thể thành tựu kim đan, mở nguyên anh, mà bọn hắn lại là không cách nào tăng cao tu vi. Ẩn thế không ra là duy nhất có thể còn sống đi xuống biện pháp. Khánh Vân lão đạo nói qua, một ngày nào đó cổ võ giả sẽ tái hiện thiên hạ. Nếu như ngày đó thật đến rồi, khoảng cách như vậy trời sập cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà đây hết thảy so Lạc Phàm dự đoán sớm rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?